Ta thực sự siêu hung. Chương 223, Liên Hoàn Thượng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nga, kém chút quên, người nhóm trước đó để người bắt. Hiện nay xem ra là thuận lợi trốn tới. Đánh giá Thạch Tiểu Phi cùng Lư Thiếu Dương Hạ Phàm vỗ trán một cái giật mình nhớ tới nói. Tiền bối, ngươi làm sao lại xuất hiện ở đây? Chẳng lẽ, Thạch Tiểu Phi lúc này không kịp chờ đợi nói. Kỳ thực ta chính là sang đây xem cái náo nhiệt. Nói, Hạ Phàm nghiêng đầu sang chỗ khác ngóng nhìn hướng Bắc Sơn Hoàng Lăng. Nhất là Hoàng Lăng trên không hội tụ đám mây cũng bắt đầu hình thành mây đen áp thành thành dục phá vỡ khắc nghiệt cảnh tượng. Náo nhiệt, Thạch Tiểu Phi thần sắc kinh ngạc. Ma Tông đánh thiên nhân, hỏa tinh đụng địa cầu. Cái này loại náo nhiệt ta làm sao có thể hội bỏ lỡ. Hạ Phàm hững hờ nói. Ma Tông, thiên nhân, tiền bối nói là, Thạch Tiểu Phi đột nhiên nghĩ đến cái gì. Bác Sơn Hoàng Lăng hẳn là Ma Tông cho Vân Tiêu Điện đào một cái bẫy. Đáng tiếc ta không hề rõ ràng cái bẫy này đến cùng là làm gì. Còn nữa, trước thực lực tuyệt đối, hết thảy âm mưu quỷ kế đều là hổ giấy. Cho nên ta phi thường muốn biết, Ma Tông lúc này đến tột cùng muốn làm gì. Hạ Phàm chậm rãi giải thích nói. Người nhóm muốn cùng đi xem nhìn sao. Thạch Tiểu Phi cùng Lư Thiếu Dương nghe vậy. Vô ý thức mở to hai mắt nhìn chăm chú lấy Hạ Phàm bóng lưng. Nghĩ còn không muốn. Nhanh lên cho ta một cái trả lời chắc chắn. Không phải vậy ta lo lắng muốn bỏ lỡ tiền hí. Hạ Phàm cũng không quay đầu lại thúc giục một tiếng. Bởi vì hắn đã cảm ứng được một cỗ cực kỳ kiềm nén khí tức kinh khủng dần dần từ Hoàng Lăng trên không trong mây đen lan tràn ra. Nghĩ, Thạch Tiểu Phi giây lát ở giữa kịp phản ứng. Không chút do dự ứng tiếng nói. Ngược lại là Lư Thiếu Dương lại lâm vào trần chờ. Lư Thiếu Dương, ta mang Thạch Tiểu Phi đi qua. An toàn vì chủ, người bây giờ tốt nhất là rời xa nơi này. Hạ Phàm quay người lại ánh mắt bình tĩnh mắt nhìn Lư Thiếu Dương. Hắn nắm qua Thạch Tiểu Phi bả vai. Không chờ Lư Thiếu Dương nói ra. Hắn cũng đã mang theo Thạch Tiểu Phi tiêu thất tại trước mặt mình. Ai? Lư Thiếu Dương ngơ ngác nhìn qua nơi xa hóa thành một đạo bạch quang thẳng đến Bắc Thượng Hoàng Lăng hai người. Đột nhiên lắc đầu thở dài. Hạ Phàm tiền bối nhìn ra sự do dự của hắn. Chính là cái này một do dự để Hạ Phàm tiền bối từ bỏ tiền trạch mang hắn đồng hành. Thậm chí đều không có cho hắn đổi ý cơ hội. Mặc dù hắn tâm lý xác thực nghĩ cùng Hạ Phàm tiền bối cùng nhau đi tới Bắc Sơn Hoàng Lăng. Có thể ra ngoài tự thân tính mệnh an nguy suy tính. Cho nên trong lúc nhất thời đều hắn khó mà làm ra quyết định. Hiện tại, hắn không cần tuyển chọn. Bởi vì Hạ Phàm vì hắn làm ra tuyển trạch. Hạ Phàm ý nghĩ rất đơn giản. Tâm lý có lo lắng liền đừng đi. Miễn đến đi lại hối hận. Không bao lâu, Hạ Phàm liền dẫn Thạch Tiểu Phi một đường không trở ngại đến Bắc Sơn Hoàng Lăng chỗ lỗ hồng. Phóng tầm mắt nhìn tới chỉ gặp nhất đạo vỡ ra to lớn khe rãnh. Chung quanh đều là núi lở đất lở nghiêng về phía sau tả xuống tới núi đá nê liêu. Người nào, dừng lại, không ngờ hắn nhóm vừa hiện thân. Phụ cận lập tức có nhất cái người khoác bất đồng giáp trụ chế phục nhân khí của ta thế rào rạt ong đất ủng sông tới. Con tôm nhỏ nhóm đừng cản đường. Hạ Phàm thấy thế không khỏi nhếch miệng. Tiện tay vung lên liền đem tất cả mọi người hất bay ra ngoài. Hạ tôn chủ đường xa mà đến. Ta thực tại là không có từ xa tiếp đón. Như có chỗ mạo phạm còn mời hạ tôn chủ nhiều hơn rộng lòng tha thứ. Một lát. Một cái khuôn mặt trắng nõn thanh âm lanh lành nam tử trung niên lặng yên ở giữa xuất hiện tại Hạ Phàm trước mặt. Đồng thời thái độ cung kính hướng phía hắn thở dài hành lễ nói. Ngươi lại là vị nào? Hạ Phàm rất là không nhịn được nói. Ta Ngư Thừa Ân, bệ hạ tâm phúc nội thị. Đại nội tổng quản, Hạ Phàm khiêu lông mày nói. Nhận được hoàng ân mênh mông. Nam tử trung niên nói ra câu nói này thời điểm cố ý hướng kinh thành phương hướng chắp tay nói. Cho nên ngươi cũng là đến ngăn cản ta đi xem náo nhiệt. Hạ Phàm ánh mắt bình tĩnh nhìn xem nam tử trung niên nói. Có thể, ngươi còn chưa đủ tư cách đâu. Hạ tôn chủ nói đùa. Ta nào có lá gan này dám ngăn trở ngài đâu. Ngư Thừa Ân mặt lộ vẻ cười nịnh nói. Đã không dám liền đừng cản đường. Nói, Hạ Phàm liền không nhìn đối phương trực tiếp tiếp tục đi đến phía trước. Hạ tôn chủ, xin thứ cho ta mạo muội hỏi một câu. Không biết ngài lần này đại giá quang lâm có chuyện gì quan trọng đâu. Ngư Thừa Ân yên lặng tránh ra đạo lộ. Bất động thanh sắc hướng Hạ Phàm dò hỏi. Liên quan gì đến ngươi? Hạ Phàm không khách khí chút nào nói. Hạ tôn chủ thứ tội. Là ta thất lễ. Ngư Thừa Ân liều mạng buông xuống đầu nói. Làm Hạ Phàm cùng Thạch Tiểu Phi cùng Ngư Thừa Ân gặp thoáng qua sắp đi xa sau. Hắn đột nhiên tự nhủ thì thào nói câu. Hạ tôn chủ cứ yên tâm đi rời đi. Cùng bên trong lãnh yên. Kinh thành Liễu Oanh Oanh. Nam quận Liễu Hồng Tụ. Nam khê huyện Vương Hoán. Những này ta sẽ vì Hạ tôn chủ hảo hảo chiếu khán. Lời còn chưa dứt. Hạ Phàm giây lát ở giữa xuất hiện tại Ngư Thừa Ân mặt trước. Hắn một tay bóp lấy Ngư Thừa Ân cái cổ nhấc lên. Thần sắc dị thường lạnh như băng nhìn trước mắt cái mặt này y nguyên duy trì nụ cười thái giám chết bầm. Ngươi đang uy hiếp ta. Hạ tôn chủ hiểu lầm ta. Kỳ thực đây cũng là ta một phen tâm ý. Ngư Thừa Ân sắc mặt dần dần bắt đầu đỏ lên. Hô hấp đều càng thêm khó khăn. Có thể hắn lại không có biểu hiện ra nửa điểm vẻ kinh hoàng. Tâm ý, Hạ Phàm cười nhạo một tiếng. Sau đó không chút do dự trùng điệp một quyền đánh vào đối phương phần bụng. Đây cũng là ta cho ngươi một phen tâm ý, ngươi thích không? Chỉ cần có thể để Hạ tôn chủ cao hứng. Ta tự nhiên là từ chối thì bất kính. Ngư Thừa Ân hai mắt lồi ra. Yết hầu dũng động, sắc mặt đều từ đỏ biến thành trắng. Tiếu dung đều trở nên có chút miễn cưỡng lên. Ngươi thật đúng là buồn nôn mẹ hắn cho buồn nôn mở cửa buồn nôn tốt. Hạ Phàm ánh mắt không có một tia tình cảm nói. Ta nhìn ra được, ngươi là không có chút nào sợ chết. Nhưng là ngươi cho rằng cái này có thể ngăn cản ta. Chấm, kỳ thực ta không có ý tứ gì khác. Chỉ là hy vọng Hạ tôn chủ có thể tỉnh táo một chút. Ngư Thừa Ân thanh âm yếu ớt nói. Tỉnh táo. Lão tử hiện tại phi thường tỉnh táo, thậm chí tỉnh táo đến muốn giết cái hoàng đế chơi đùa. Hạ Phàm mặt không chút thay đổi nói. Hạ tôn chủ còn mời bớt giận. Ngư Thừa Ân một bộ lợn chết không sợ bỏng nước sôi thái độ cường gạt ra nụ cười nói. Ngươi là hoàng đế người, còn là ma tông người. Hạ Phàm trầm mặc một lát, tiện tay đem Ngư Thừa Ân nhét vào trên mặt đất nói. Ta tự nhiên là bệ hạ người. Ngư Thừa Ân liều mạng hô hấp điều trị lấy nội tức nói. Người nhóm trước kia liền dự định lợi dụng lãnh yên bọn nàng đến uy hiếp sao? Hạ Phàm híp lại mở mắt nói. Hạ tôn chủ, nhỏ yếu động vật tại đối mặt cường đại mãnh thú. Thường thường chỉ có thể nghĩ hết tất cả tự bảo vệ mình biện pháp. Ngư Thừa Ân chậm quá khí về sau. Tiếu Dung vẫn y như cũ mà nhìn xem Hạ Phàm nói. Tại trước mặt ngài, chúng ta liền là cái kia nhỏ yếu động vật. Người nhóm là lúc nào phát hiện lãnh yên. Hạ Phàm trầm giọng nói. Ban đầu ở Uyển Dương thời điểm, hắn giao cho lãnh yên nhiệm vụ chính là bí mật điều tra hoàng cung đại nội tình huống. Ở trong mắt hắn xem ra. Mặc kệ là vệ quốc công thống soái triều đình đại quân còn là Trấn Vũ Ti. Hắn nhóm hành động đều là nguồn gốc từ hoàng đế đương triều cho phép. Một cái là người chấp hành. Một cái là ra lệnh người. Đã Hạ Phàm đối triều đình phương diện sinh ra hoài nghi. Cái kia hắn tất nhiên hội đem đầu mâu chỉ hướng người sau. Lãnh yên tại lần thứ nhất chui vào hoàng cung thời điểm chúng ta liền phát hiện nàng. Ngư Thừa Ân không có giấu giếm nói. Bất quá vì để tránh cho dẫn tới hiểu lầm. cho nên chúng ta người vẫn luôn giả vờ như làm như không thấy. Là ta đánh giá thấp ngươi nhóm. Hạ Phàm thật sâu nhìn hắn một cái. Cái kia Liễu Hồng Tụ cùng Liễu Oanh Oanh lại là chuyện gì xảy ra? Có người nói cho chúng ta biết có quan hệ bọn nàng cùng Hạ Tôn chủ sự tình. Ngư Thừa Ân nói, là người nào? Hạ Phàm nói, Họa Mi Phảng nội bộ người. Nghe nói tin tức đầu nguồn đến từ một cái gọi Thải Anh cô nương. Ngư Thừa Ân dứt khoát nói, là nàng. Hạ Phàm nghe vậy nhíu mày lại nói, Thiên phòng vạn phòng nội ứng khó phòng a, cách chương.